Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 215, Mỹ nhân kế của Lý Nho, 1, gocchuyenaudio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.